Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159, chương 542, thẹn quá hóa giận. Không chỉ là Tề Học Văn mộng bức, Diệp Tiêu cũng có chút mộng bức, bởi vì Diệp Tiêu thật lâu chưa thử qua không cần linh lực xuất quyền. Hoàn toàn không biết mình nhất quyền phân lượng, giờ này khắc này đều bị trước mắt Tề Học Văn cấp trấn trụ. Càng là cảm giác đến trên mặt không ánh sáng, nhất là nghe thấy Bắc Phương bên kia nói nhỏ, càng thêm thẹn quá hóa giận. Một cơn tức giận từ Diệp Tiêu thân thể bạo phát, nắm tay phải lần nữa giương lên, một cỗ khí tức khủng bố bộc phát ra, mà Tề Học Văn cũng không cam chịu yếu thế, liền dùng tối nguyên thủy phương thức quyết đấu đi. Hát, Tề Học Văn chợt quát một tiếng, nắm tay phải lần nữa bỗng nhiên đánh ra, quyền đầu lần nữa mãnh liệt tiếp xúc đụng nhau. Hai người dưới chân đá xanh trong nháy mắt nứt ra, chỉ bằng vào thân thể lực lượng vậy mà chấn vỡ kiên cố đá xanh. Cái này làm cho tất cả mọi người sợ hãi. Cái này Tề Học Văn không hổ là Nam Phương ngôi sao mới a. Lợi hại, cự đại khí lãng bao phủ toàn bộ luận võ trường. Tề Học Văn bị Diệp Tiêu chấn động đối số gạo, nhất thời phun ra một ngụm máu tươi. Tề Học Văn cũng là khinh thường, cho là mình cùng Diệp Tiêu lực lượng không sai biệt lắm, cho nên mới dùng đồng dạng phương thức lại quyết đấu. Quả nhiên vẫn là ăn thiệt thòi, dù sao vừa mới đem long khí đều thêm đến phương diện tốc độ, trên lực lượng thêm không nhiều, làm sao có thể cùng Diệp Tiêu đối kháng. Hẳn là dùng tốc độ thủ thắng mới là vương đạo. Đây chính là bành trướng hạ tràng. Người phương Bắc lần nữa hoan hô lên, phảng phất Diệp Tiêu làm ra cái gì kinh thiên hành động vĩ đại giống như. Mà người phương Nam nhìn lấy Tề Học Văn, coi như Tề Học Văn hiện tại nhận thua, bọn họ cũng sẽ không trách tội. Tựa như Tân Bát nói, đối mặt cường giả như vậy, coi như nhận thua cũng không quan hệ. Nhưng một quyền này cũng không có đánh Tề Học Văn lòng tin, thậm chí trong lòng tuôn ra mãnh liệt chiến đấu dục vọng, bắt đầu gian lận. Tề Học Văn lựa chọn tiêu hao long khí đến bổ sung chính mình trên lực lượng thiếu hụt, làm như vậy dự định chính là muốn thắng Diệp Tiêu, nhất chiến thành danh, đem lực lượng bổ sung lên. Tề Học Văn thở dài, tựa như vừa mới như thế, lần nữa oanh ra nhất quyền. Tất cả mọi người cảm thấy Tề Học Văn điên, vừa mới đều bị đánh chảy máu, lại còn lựa chọn dùng nắm đấm, ngươi hẳn là dùng tốc độ a. Diệp Tiêu lạnh hừ một tiếng, thật sự là một cái không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi. Vậy liền để ta đến dạy ngươi làm người đi. Diệp Tiêu giơ lên nắm tay phải, lần nữa oanh ra, hai người lại tới một lần cứng đối cứng. Lần này hai người dưới chân đá xanh nứt ra trình độ so sánh lớn, sinh ra khí lãng cũng so sánh dữ dội. Cái này sao có thể? Cái này, tất cả mọi người đứng lên, bởi vì tình huống trước mắt quá không thể tưởng tượng. Diệp Tiêu lại bị đánh lui 5 mét. Không nên xem thường cái này 5 mét. Diệp Tiêu thế nhưng là thế gia gia chủ a, mà cùng Tề Học Văn cũng coi là nhân vật hung ác. Không tiếc tiêu hao long khí để thủ thắng. Nếu như không thể kịp thời trả hết tiêu hao long khí, hạ tràng có thể là vô cùng nghiêm trọng. Cái này nhưng so sánh vay mượn khoản còn nghiêm trọng hơn. Diệp Tiêu lại bị đánh lui. Chúng ta Nam Phương gia chủ vậy mà đánh lui Diệp Tiêu. Tề Học Văn, Tề Học Văn, Tề Học Văn. Nam Phương mọi người bắt đầu cùng kêu lên hò hét, cho Tề Học Văn cố lên động viên. Bắc Phương mọi người lộ ra rất trầm thấp, nghe bên tai hò hét trợ uy âm thanh. Tề Học Văn bỗng nhiên cảm giác đáng giá. Bất quá lúc này Diệp Tiêu thật không tốt, một đôi mắt tản ra quỷ dị khí tức, thân thể bắt đầu run nhè nhẹ, nội tâm xấu hổ nhượng tự thân linh khí có chút khống chế không nổi. Cái này đáng chết tiểu tử, vậy mà để cho mình như thế xấu mặt. mà lại là tải trọng yếu như vậy, trường hợp xấu mặt. Phải chết, một cỗ kinh khủng linh áp nhất thời bộc phát ra. Diệp Tiêu đối hư không cũng là nhất quyền. Chỉ gặp một cái quyền đầu hình linh khí hướng phía Tề Học Văn đánh tới. Tản ra khủng bố uy áp. Sự tình phát sinh quá nhanh. Tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng. Đây là trận đầu. Bắc Phương Thế Gia gia chủ vậy mà liền vi quy. Vận dụng linh khí giết người. Tề Học Văn nhất thời kịp phản ứng. Tự thân linh khí toàn diện bạo phát. Tránh là trốn không thoát. Chỉ có đón đỡ. Một đạo kim sắc linh tường nhất thời ngăn tại trước mặt. Tản ra hùng hậu long khí. Nhưng mà đối mặt Diệp Tiêu quyền đầu lúc. Lộ ra là không chịu nổi một kích như vậy. Trong nháy mắt đánh nát linh tường. Nhưng cũng là hơi yếu bớt mấy phần. Tề Học Văn hai tay bảo hộ ở ngực. Nắm đấm màu trắng hung hăng đánh vào Tề Học Văn trên hai tay. Một sát na này, Tề Học Văn cảm giác toàn thân đều tan ra thành từng mảnh. Ý thức cũng tại thoát ly ầm vang ở giữa. Tề Học Văn thân thể bay rớt ra ngoài. Hung hăng đâm vào tường bảo hộ bên trên. Thậm chí đều rơi vào qua. Giờ khắc này Tề Học Văn minh bạch. Chênh lệch này không phải bình thường đại, sau đó triệt để đã hôn mê. Dạng này kết quả nhượng ở đây người đều kinh sợ. Diệp Tiêu vậy mà trái với quy định, vận dụng linh khí đem Nam Phương tương lai ngôi sao mới cho giết chết. Thực sự ác độc a. Nam Phương mọi người nhất thời kịp phản ứng. Diệp Tiêu ngươi không biết xấu hổ. Diệp Tiêu cái tên vương bát đản ngươi, trái với quy định dùng linh khí đánh lén. Cay gà Diệp Tiêu, lão tử xem thường ngươi. Còn con bà nó là Thế Gia gia chủ. Ta nhổ vào. Giờ phút này Diệp Tiêu sắc mặt âm trầm, vừa mới tại nổi giận trong, căn liền không có nghĩ nhiều như vậy, bất quá giết cũng tốt. Miễn cho về sau lại phát triển, trở thành Bắc Phương đối thủ. Đông Hoàng Bạch chỉ không nói gì, Doanh Cảnh Sơn nhìn nữ hoàng đại nhân không nói gì, chính mình cũng giữ yên lặng. Ngọc Tuyền lúc này lại xuất hiện trên không trung, tuyên bố trận đấu kết quả. Bắc Phương Diệp gia gia chủ Diệp Tiêu trái với quy định. Sử dụng linh khí, trừ bỏ tư cách tranh tài. Người thắng trận, Nam Phương Tề gia, Tề Học Văn. Theo Ngọc Tuyền vung tay lên, mấy tên vô hư cảnh thị vệ đem tường bảo hộ bên trong Tề Học Văn chụp đi ra. Sau đó cho ăn vô hư cảnh suối nước. Cũng không lâu lắm, Tề Học Văn liền tỉnh. Cái này khiến Diệp Tiêu cái cằm đều nhanh rơi mặt đất. Người này vậy mà không chết. Làm sao có thể? Nếu như không phải long khí hộ thể, Tề Học Văn xác thực sẽ chết mất. Đáng tiếc a, Diệp Tiêu hiện tại là bồi phu nhân lại gãy binh người phương Bắc, cảm thấy xấu hổ a. Cái này trái với quy định giết người. Thế nhưng là người còn chưa có chết, bị vô hư cảnh lại cứu sống. Quá châm chọc, lúc này Diệp Tiêu đã không mặt mũi lưu tại hiện trường. Trong nháy mắt bay ra luận võ trường. Theo Diệp Tiêu rời đi, Nam Phương mọi người bắt đầu gieo hò trận đầu thắng lợi. Tề Học Văn thở dài, hướng phía nữ hoàng đại nhân cúi đầu. Cảm ơn nữ hoàng đại nhân cứu mạng ân. Sau đó lại hướng phía Doanh Cảnh Sơn cúi đầu. Nghe mọi người tiếng hoan hô còn có kịch liệt tiếng vỗ tay. Tề Học Văn cảm giác mình không lỗ, tuy nhiên bị Diệp Tiêu nhất quyền cho đánh bay, nhưng tại không có linh khí tình huống dưới, ai thua ai thắng còn chưa nhất định đây. Đến chính mình chỗ ngồi, Tân Bát ôm chặt lấy Tề Học Văn. Tề huynh, ta hiện tại thần tượng cũng là ngươi. Khụ khụ khụ, Tề Học Văn một trận ho khan, cũng có một chút nội thương không có khỏi hẳn. Không có ý tứ, không có làm đau ngươi đi. Tân Bát vội vàng xin lỗi. Tề Học Văn cười lắc đầu. Thắng, ân, thắng. Hai người lần nữa nhìn nhau. Cảm giác có cơ tình nhìn trên đài. Đông Hoàng Ly điềm điềm nói ra. Ba người buổi tối hôm nay phải bồi A Ly ngủ cảm giác. Tốt, buổi tối hôm nay ba bồi A Ly. Diệp Hoa khẽ cười nói.